Kiếm đạo độc thần, chương 746. Siêu ngựa ô, góc truyện audio.com. Có người đầy thắc mắc hỏi, chẳng phải nói Đông Thánh Điện bàng quan không can thiệp phân tranh giữa mỗi thế lực Đông Kiếm vực sao? Thì đúng là Đông Thánh Điện bàng quan, nhưng không phải mỗi người của Đông Thánh Điện đều bàng quan được. Đoạn đối thoại ngắn gọn đã vạch rõ tình huống chân thật. Thay đổi trọng tài, tốt quá, vậy thì có lẽ Sở Mộ không cần đấu với Liệt Không Dương. Đám kiếm hào Đại Khôn Kiếm Phủ là vui vẻ nhất, Long trưởng lão không quan tâm mọi người xung quanh xì sầm, tay cầm quyển sách xem lướt qua rồi liếc hướng 10 kiếm phủ. Trận chiến đầu tiên, Thiện Thủy kiếm hào Lý Nhược Thủy của Tiềm Long kiếm phủ đấu với Phồn Tinh kiếm hào Lệ Tinh Hàn của Minh Nguyệt kiếm phủ. Quyết chiến bắt đầu, hai kiếm hào bắt đầu cuộc chiến kịch liệt ngay. Thượng Thiện Nhược Thủy, Phồn Tinh đầy trời. 15 phút sau, Lý Nhược Thủy thắng một chiêu đánh bại Phồn Tinh kiếm hào, dòng khí vận một lần nữa tăng lên nhiều. Từng cuộc quyết chiến diễn ra, không ai dự đoán được trận quyết chiến tiếp theo là kiếm hào của kiếm phủ nào đấu với kiếm hào kiếm phủ nào. Thứ tự 100 kiếm hào của 10 kiếm phủ bị điều chỉnh hoàn toàn khác. Từng trận quyết chiến diễn ra, thậm chí có tông môn cùng kiếm phủ quyết đấu với nhau. Trận thứ 8, Lược Phong kiếm hào Thang Nguyên của Đại Phong kiếm phủ đấu với Chấn Thiên kiếm hào Sở Mộ của Đại Khôn kiếm phủ. Đến lượt Chấn Thiên kiếm hào rồi, không biết lần này hắn có thể thi triển ra nhát kiếm kinh diễm như lần trước không. Tốt quá, Sở sư đệ không cần đấu với Liệt Không Dương. Sở Mộ và Thang Nguyên cùng bay lên, đáp xuống đấu kiếm đài trước bao cặp mắt chăm chú. Thang Nguyên nói, một kiếm ngày hôm qua của ngươi rất xuất sắc, nhưng ta sẽ đánh bại ngươi. Sở Mộ đơn giản nói một chữ, mời. Chiến đấu bắt đầu, Thang Nguyên lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đã đạt đến một thành viên mãn. Vừa rút kiếm, Thang Nguyên đã thi triển kiếm kỹ cường đại, gió xanh tụ tập trên trường kiếm. Tiếng vù vù vang vọng bốn phía, Thang Nguyên biến mất hóa thành làn gió xanh bay nhanh hướng Sở Mộ. Tuyệt kỹ của Lược Phong kiếm hào, Hóa Phong phi lược, rất nhiều cường địch gục ngã dưới kiếm kỹ tuyệt sát này của Thang Nguyên, giờ gã thi triển nó ra ngay vì rất xem trọng Sở Mộ. Một kiếm ngày hôm qua của hắn khiến Thang Nguyên giật mình. Sở Mộ khẽ nói, tốt, Trảm Yêu kiếm ra khỏi vỏ, giơ kiếm lên chém xuống, toàn quá trình nổi liền chưa đến 0,1 giây. Trăng khuyết ám kim hơn 10 thước tái hiện. Thiên địa như lu mờ, chỉ có trăng khuyết ám kim tỏa ánh sáng vô cùng rực rỡ. Mọi người xoay tròn mắt, chỉ có Ngạo Hành Vân, Lục Nguyên, Liệt Không Dương là sắc mặt bình thường. Thang Nguyên rung động, cảm giác không khí trước mặt như bị lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng bắt đầu chấn động, kiếm kỹ của gã cũng chịu ảnh hưởng theo. Hóa Phong phi lực là kiếm kỹ phong hệ, liên quan đến dòng khí bị ảnh hưởng thì kiếm kỹ của Thang Nguyên cũng bị ảnh hưởng nhiều. Trước mắt tối sầm, một trăng khuyết ám kim phá không bay tới tràn ngập trong mắt Thang Nguyên, chiếm trọn thế giới của gã, không thể né tránh. Thang Nguyên đã hiểu cảm nhận lúc đó của Diêu Tường. Bùm, kiếm kỹ bị phá, kiếm khí hộ thể bị xé rách, kiếm bay ra, cả người văng ra sau, hộc máu giữa không trung. Một kiếm làm Thang Nguyên bị thương, trong thời gian ngắn không có sức. Góc truyện audio.com, đấu tiếp, may mắn Thang Nguyên mạnh hơn Diêu Tường hai bậc, cộng thêm Sở Mộ chém ra kiếm này còn nương tay chứ không mạnh mẽ như nhát kiếm hôm qua, nên gã bị thương không nặng bằng Diêu Tường. Long trưởng lão liếc Sở Mộ tuyên bố, Chấn Thiên kiếm hào Sở Mộ thắng. Một con rồng khí vận bay ra khỏi người Sở Mộ lao hướng Thang Nguyên, khi quay về đã dài hơn hôm qua. Một kiếm quá kinh diễm, ta lại nhìn thấy. Hấp dẫn, hấp dẫn. Người bên Đại Khôn kiếm phủ cũng hết sức vui vẻ. Quyết chiến tiếp tục diễn ra, chớp mắt 50 trận chiến, cuộc chiến tranh giành khí vận ngày thứ 2 đã xong. Ngày thứ 3 tiếp tục cuộc chiến tranh giành khí vận, đối thủ của Sở Mộ là Huyễn Ảnh kiếm hào Vân Tô của Đại Ti kiếm phủ. Vân Tô lĩnh ngộ ý cảnh là ảnh chi ý cảnh, biến dị dựa theo vân chi ý cảnh, càng thêm quỷ dị khó lường. Khi thi triển ý cảnh thì ảo ảnh tầng tầng biến đổi liên tục, khó thể nắm bắt. Dường như hiểu nhát kiếm của Sở Mộ đáng sợ nên ngay khi Long trưởng lão tuyên bố bắt đầu quyết chiến, Vân Tô liền thi triển thân ảnh, khắp góc đấu kiếm đài toàn là ảo ảnh của Vân Tô. Lần này Sở Mộ không thể một kiếm đánh bại đối phương rồi. Đúng thế, nhiều ảo ảnh bóng chồng vốn không thể tìm ra người thật, trừ phi kiếm của hắn phủ lên nguyên đấu kiếm đài. Không ai xem trọng Sở Mộ, nhát kiếm đó đúng là có uy lực siêu mạnh, nhưng nếu không tìm thấy mục tiêu thì không xuống tay được. Sở Mộ liếc mắt qua, đáy mắt có vòng xoáy ám kinh chuyển động. Vô số ảo ảnh bóng chồng lượn lờ, khoảnh khắc cùng xông hướng Sở Mộ từ bốn phương tám hướng. Mỗi bóng ảo đều cầm kiếm, sát khí lẫm liệt, như thể từng ảo ảnh đều mang sức sát thương đáng sợ. Kiếm kỹ của kiếm hào, Thiên Ảnh Đồ, Trảm Yêu kiếm ra khỏi vỏ, kiếm giơ lên chém xuống. Động tác giống như hai ngày trước, lại một trăng khuyết ám kim hơn 10 thước chặt đứt hư không. Vẫn là kinh tâm động phách, vẫn cứ kinh diễm tuyệt luân. nhưng nhiều người rất ngạc nhiên, cảm thấy Sở Mộ ra tay quá nhanh như thể chém đại. Nhát kiếm chém với phía bên trái đằng trước, một bóng người như đạn pháo bay ngược ra đập vào phong cấm rồi bắn trở về, vô số ảo ảnh thoáng chốc tan biến. Dòng khí vận bay ra khỏi người Sở Mộ lao tới trước khi quay về lại tăng thêm chiều dài. Đáy mắt Long trưởng lão lóe tia sáng, tuyên bố, Chấn Thiên kiếm hào Sở Mộ thắng. Người Đại Khôn kiếm phủ biểu tình ngạc nhiên sau đó mừng như điên. Lại thắng, hắn nhìn thấu kiếm kỹ của Huyễn Ảnh kiếm hào. Trận quyết chiến tiếp theo là của Liệt Không Dương, nhưng đối thủ chưa lên đấu kiếm đài đã nhận thua trước đây đã là lần thứ ba. Tức là đến bây giờ Liệt Không Dương chưa đấu trên đấu kiếm đài thì tất cả đối thủ của gã đã nhận thua. Lục Nguyên xếp hạng 2, Ngạo Hành Vân xếp hạng 3 có lên sân một lần, chỉ một kiếm nhẹ nhàng đánh bại đối thủ thoạt trông không mất sức chút nào. Ngày thứ 4, đối thủ của Sở Mộ là Hạo Nhật kiếm hào Lý Đông Thăng của Đại Nhật kiếm phủ. Kiếm hào này tu luyện Nhật chi ý cảnh biến dị của Hỏa chi ý cảnh, rút kiếm ra đánh ngay tuyệt chiêu nhưng vẫn thua trước một nhát kiếm của Sở Mộ. Chấn Thạch Giao động kiếm, nhưng bây giờ trăm vạn khán giả đặt tên nhát kiếm của Sở Mộ là Tàn Nguyệt. Cách chương.